Đế Tôn, chương 1396, Đại Náo Chư Thiên, 1, góc truyện audio.com, bổn vương tránh được kiếp này, nhất định phải đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn. Còn có lão bất tử thiên bảo tôn vương kia, hắn cũng phải trả giá thật nhiều. Trường nhà công tử trong lòng hung ác nói, hắn chân trước mới vừa đi, giang nam chân sau liền tới, đuổi theo trường nhà công tử giết tới, thầm nghĩ. Không hổ là người có thần đế huyết mạch như vậy cũng giết không được hắn. Bất quá khai thiên ấn của ta uy năng xâm nhập đến trong nhục thể của hắn, cổ uy năng này cũng không phải là dễ dàng ma diệt như vậy, hơn nữa còn sẽ không ngừng hủ thực nhục thể cùng tu vi pháp lực của hắn, không ngừng thôn phệ tăng lên uy năng. Chỉ hoãn càng lâu, uy năng khai thiên ấn liền càng lớn cuối cùng. Hắc hắc, hai người một trước một sau phi độn bay đi, rất nhanh lại có Điền Phong thần chủ đi tới đại diễn thiên, theo dõi đuổi theo giết đi qua, cũng không lâu lắm, lại có mấy thần chủ cấp cường giả bay tới, sau đó rời đi. Trường nhạc công tử tránh được trọng trọng thần giới chư thiên, đầu sỏ chấn thủ những thần giới chư thiên này hiển nhiên cũng ôm ý nghĩ đồng dạng như thiên bảo tôn vương, đóng cửa không thấy, thậm chí có thần tôn sai người xua đuổi trường nhạc công tử, một điểm thể diện cũng không cho. Trường nhạc công tử tức giận đến hộc máu, trong lòng biết những đầu sỏ này đa mưu túc trí, muốn ép quang vũ thần đế hiện thân. Người nào to gan lớn mật đại nghịch bất đạo, dám can đảm làm nhục công tử. Trường nhạc công tử trải qua Vũ Hóa Thiên, hướng Lâu Luân Thần Hầu trấn thủ Vũ Hóa Thiên cầu cứu, vốn là không có ôm bao nhiêu hy vọng, không ngờ Lâu Luân Thần Hầu lên tiếng xuất hiện, xuất lĩnh nhiều thần tướng Vũ Hóa Thiên, bày sát trận, đem hắn che ở sau trận, đón nhận giang nam, mãnh liệt giết tới. Cuối cùng còn có trung thần, mặc dù Lâu Luân chỉ là một vị thần chủ, nhưng đối phó với Huyền Thiên giáo chủ vậy là đủ rồi. Hắn là trung thần, bổn vương vượt qua kiếp này, nhất định phải trọng thưởng hắn. Trường nhạc công tử thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi xuống chữa thương, giang nam khẽ co mày, nhìn thần ma đại quân Vũ Hóa Thiên hướng mình đánh tới, trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra, không cách nào chu diệt người này. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên thần quang chợt lóe, một cái tay áo xuất hiện, tịch quyển hư không trăm vạn dặm, hướng Lâu Luân thần hầu xuất lĩnh đại quân bay tới. Thần tụ thôn thiên, Điền Phong thần chủ đột nhiên xuất hiện, cởi bỏ một cánh tay khác tay áo tế lên, thẳng hướng Lâu Luân thần hầu, quay đầu cười nói. Huyền Thiên giáo chủ, nơi này có ta, ngươi còn không mau đi. Giang Nam trong lòng ngẩn ra, ngay sau đó tỉnh ngộ, Điền Phong thần chủ chính là trọng thần dưới trướng vị ương công tử, lần này Điền Phong đỡ Lâu Luân thần hầu, hiển nhiên là tính toán thay vị ương công tử diệt trừ trường nhà công tử. Nếu như Điền Phong đích thân giết trường nhà công tử, trường nhà công truy cứu xuống, hắn cũng tự thân khó bảo toàn, trường nhà công tử tự nhiên là chết ở trong tay Giang Nam, mới có thể tất cả đều vui vẻ, cho nên hắn chưa từng hướng trường nhà công tử xuất thủ, mà là đem cơ hội đánh chết trường nhà công tử để lại cho Giang Nam. Điền Phong này cũng không phải tệ, tương lai thời điểm ta giết vị ương công tử, lưu hắn một mạng. Giang Nam hướng Điền Phong thần chủ quăng ánh mắt cảm kích thầm nghĩ trong lòng. Trường nhà công tử bị người đuổi. Góc truyện audio.com, giết giống như chó nhà có tang, đã chạy hơn một tháng thời gian, chạy trốn qua hơn 10 thần giới. Rốt cuộc là người phương nào cả gan làm loạn như thế, ngay cả con trai của Quang Vũ thần đế cũng dám đuổi giết. Giang Nam đuổi giết trường nhạc công tử, đã sớm oanh động thần giới chư thiên, mỗi qua một chỗ, liền khiến cho oanh động cực lớn, dẫn tới không biết bao nhiêu thần giới cường giả cùng đầu sỏ xem chiến, nhiều đầu sỏ chấn giữ hư không, soi mói, để cho trường nhạc công tử xấu hổ đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn chằn chọc tránh được từng ngọn thần giới, cường giả cùng đầu sỏ thống trị những thần giới này đối với hắn gặp rủi ro làm như không thấy, ngược lại nhiều lần hiện thân, quan sát trận đại đuổi giết này. Hắn bị Giang Nam nhiều lần đuổi theo, nhiều lần đánh cho tàn phế, đánh cho nhục thể của hắn hỏng mất, không có cơ hội chữa thương. Hắn thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, những thần giới cường giả cùng đầu sỏ này không những không xuất thủ cứu giúp, ngược lại chung quanh truyền bá, để cho chuyện này càng náo càng lớn, to đến chư thiên đều nghe thấy. Làm như vậy chỗ tốt chính là trường nhạc cung rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức, chỗ xấu chính là thanh danh của hắn hoàn toàn túi, hôi không nói nổi. Hắn cũng là người có hùng tâm vấn đỉnh đế vị, dã tâm bừng bừng, tài tình lại cao, hơn nữa hắn là đế tử, sau lưng có quái vật lớn trường nhạc cung ủng hộ, tiền đồ có thể nói vô lượng. Trong chư thiên trẻ tuổi thần chủ có thể cùng hắn tranh hùng bị hắn để trong mắt chỉ có một vị đế tử khác là vị ương công tử mà thôi. Mà hôm nay, hắn đường đường một thần chủ, một vị đế tử, bị một thần minh như con kiến hôi đuổi giết, hơn nữa đuổi giết lâu như vậy, chật vật như vậy, cho dù hắn có thể chạy ra Giang Nam đuổi giết ngày sau ở trước mặt chư thiên vạn giới cường giả cũng không ngóc đầu lên được. Đây là hắn từ lúc sanh ra điểm nhơ lớn nhất, giết chết một người cố nhiên là trừng phạt thật lớn, mà bây giờ trường nhạc công tử thân bại danh liệt so với chết còn muốn khó chịu, để cho hắn sau này không thể ngẩng đầu làm người. Hơn nữa, Giang Nam ở trên đường đuổi giết hắn, tu vi thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng, để cho hắn một lần lại một lần chạy trốn khó khăn dần dần tăng lớn, càng phát ra chật vật, thương thế càng ngày càng nặng. Đuổi giết Trường Nhạc công tử rốt cuộc là người nào? Hắn mỗi trốn tới một nơi, liền nghe được tiếng nghị luận của nhiều thần ma, không hề kiêng kỵ thảo luận chuyện này. Huyền Thiên giáo chủ, người này khí phách thật to, ngay cả Trường Nhạc cung công tử cũng dám đuổi giết, to gan lớn mật. Cái gì, người này còn ở trong thần đô chém giết tất cả thần quan thần tướng dưới trướng Trường Nhạc công tử. Ngay cả lục thần chủ dưới trướng, bọn người Quân Sơn, Đan Vân Sơn, Khang Dần cũng bị hắn giết rồi. Đệ tử của Trường Nhạc công tử không ai sống sót, còn có hai nữ nhân của hắn cũng là chết ở trong tay vị Huyền Thiên giáo chủ này. Ca ca Trường Nhạc của ta, lần này chỉ sợ không gượng dậy nổi. Từ Tiêu Thiên Vị Ương cung, Vị Ương công tử rất nhanh cũng nhận được tin tức, vị công tử này trên mặt nụ cười, nhìn chung quanh cười nói. Hắn lần này nhất định sẽ so sánh với chết còn muốn khó chịu, ta rất muốn nhìn vẻ mặt của hắn hôm nay một chút. Bất quá đáng, góc truyện audio.com, tiếp chính là, hai vị mẫu hậu rất nhanh sẽ xuất thủ. Hắn thở dài, ngóng về Trọng Trọng cung khuyết nơi xa xăm kia, nhẹ giọng nói. Dù sao Trường Nhạc ca ca cũng là hoàng thất uy nghiêm, há có thể mạo phạm. Thật ra thì ta còn rất mong đợi vị Huyền Thiên giáo chủ này, đem ca ca của ta chém giết. Chỉ là mẫu hậu của ta đã đi Trường Nhạc cung thương lượng. Cách chương.